lấy phân bố rõ ràng có chút huyền diệu quái dị trạng thái. Đồng thời đập tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.